Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, trang 279. Nếu không nói, chỉ sợ có người sẽ thật sự cho rằng hắn là sinh hoạt ở xóm nghèo người, vô mặt liền như vậy đứng ở đám kia xóm nghèo người phía trước, thoạt nhìn như là cam tâm tình nguyện cùng bọn họ trà trộn ở bên nhau giống nhau. Sao có thể? Hắn chẳng lẽ không biết đám kia xóm nghèo người căn bản đều là thượng không được mặt bàn đồ vật? Chẳng lẽ cam tâm với cùng này đàn quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt người đứng chung một chỗ sao? Thác Lâm thủ hạ nhìn vô mặt bóng dáng, lại trong lòng không cam lòng, cho nên lấy hết can đảm, ở phía sau lại hô một tiếng: Vô mặt tướng quân, ngài, ngươi như thế nào còn đứng tại đây a? Hỗn đến bây giờ, liền xem người sắc mặt đều sẽ không. Như thế nào hỗn cho tới hôm nay cái này địa vị? Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị ngữ khí bất thiện Tần Đường cấp đánh gãy. Hắn một bên nói, một bên dùng một loại thập phần ghét bỏ ánh mắt nhìn bọn họ: Chúng ta chuẩn bị về nhà ăn cơm. Nhà các ngươi không cơm ăn sao? Vẫn là các ngươi không có ra à? Không phải, ngươi. Thác Lâm thủ hạ bị khí cười. Hắn nhìn Tần Đường gương mặt kia, tâm nói hắn đường đường một cái hải cách đặc quốc quan viên, vì cái gì phải bị xóm nghèo người trào phúng không cơm ăn? Nhưng mà hắn hỏa khí còn không có phát ra tới, đã bị người bên cạnh cấp ngăn lại. Người nọ chậm rãi đi lên trước tới, nhìn Vô Mặt, cẩn thận đứng ở cách hắn không gần cũng không xa vị trí thượng. Hắn đối với Vô Mặt thành khẩn nói: Vô Mặt tướng quân, thỉnh ngài hảo hảo ngẫm lại. Hiện tại hải cách đặc quốc người yêu cầu ngươi, chúng ta đều yêu cầu ngài. Cũng chỉ có ngài mới có thể đủ cứu vớt lúc này hải cách đặc quốc bên kia vị kia bác sĩ. Ngài xem lên cùng Vô Mặt tướng quân rất quen thuộc đi. Có không khuyên Vô Mặt tướng quân hai câu, còn như vậy đi xuống, đối chúng ta mọi người đều không tốt. Hắn nói tương đối mà nói muốn càng thêm dễ dàng đả động người một ít, biểu tình thoạt nhìn cũng càng thêm thành khẩn, cùng Thác Lâm vừa mới những cái đó các thủ hạ so sánh với, hắn biểu tình thoạt nhìn chân thành tha thiết cực kỳ. Người bình thường thấy bộ dáng của hắn đều sẽ nhịn không được mềm lòng, nhưng mà liền ở hắn nói còn chưa nói xong khi một cái thanh lãnh thanh âm lại đột nhiên đánh gãy hắn: Ai là Vô Mặt tướng quân? Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía trước cái kia thân xuyên hắc áo gió đưa lưng về phía bọn họ người. Ân, kia nguyên bản chuẩn bị một bụng lời nói người bị lần này tử đánh gãy sau đột nhiên đã quên chính mình muốn nói gì. Hắn nhìn ăn mặc hắc áo gió người, cẩn thận nói: Ngài chính là Vô Mặt tướng quân a? Ta là Vô Mặt tướng quân sao? Người nọ quay đầu nhìn về phía hắn, rõ ràng không có bất luận cái gì biểu tình, chính là cố tình lại làm người cảm giác được một tia hài hước. Vô Mặt tướng quân đã sớm đã chết, các ngươi chính miệng nói, các ngươi cho hắn niệm thi, các ngươi đem hắn chôn ở nghĩa trang. Sớm liền ở trên TV công bố tin tức này, những cái đó tin tức bị các ngươi lăn qua lộn lại truyền phát tin, ở cái này quốc gia tất cả mọi người biết Vô Mặt đã chết, đừng quên. Hy vọng Vô Mặt có thể sớm chết đi người là các ngươi, mà không phải ta. Ta chẳng qua là xóm nghèo một cái mỗi ngày đều ở vì chính mình bụng mà nhọc lòng người thôi. Một cái trước nay đều sẽ không xuất hiện ở các ngươi tầm nhìn người nghèo. Người nọ nguyên bản tưởng nói rất nhiều, kết quả hắn nói ngạnh sinh sinh bị nghẹn trở về giọng nói. Hắn nhìn trước mắt Vô Mặt muốn phản bác, lại tìm không ra cái gì có thể phản bác nói. Đối phương rõ ràng chính là Vô Mặt, nhưng lại cố tình không thừa nhận. Người này cũng không biết Vô Mặt đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Phía trước đi vào xóm nghèo có lẽ chỉ là Vô Mặt bất đắc dĩ cử chỉ. Rốt cuộc, từ trên chiến trường sau khi trở về muốn không bị người phát hiện. Như vậy trốn vào xóm nghèo thật là cái thực tốt lựa chọn, nhưng là hiện tại đâu? Hiện tại rõ ràng có thể đi càng tốt địa phương, vì cái gì còn muốn lưu tại cái này địa phương không muốn đi ra ngoài? Chẳng lẽ nói vô mặt hắn thật sự có thể từ bỏ hài cách đặc quốc người? Đương cái này ý niệm đột nhiên xuất hiện ở Thác Lâm những cái đó thủ hạ trong đầu khi bọn họ sắc mặt không hẹn mà cùng biến thành trắng bệch, không có khả năng. Cho dù là ngày mai áo lai đế quốc người tấn công tiến vào, chuyện này đều không thể. Ai đều có thể từ bỏ hải cách đặc quốc người, nhưng là vô mặt như thế nào sẽ? Bởi vì người kia chính là vô mặt a. Thác Lâm trợ thủ phía sau lưng thượng che kín mồ hôi lạnh, hắn bắt đầu ý thức được trước mắt tình huống dần dần bắt đầu đại điều. Trước mắt, chỉ sợ cũng là liền Thác Lâm tự thân xuất mã cũng chưa biện pháp tới ứng phó cái này cục diện. Hắn đột nhiên cảm thấy trên người áp lực cực kỳ đại. Thân là hải cách đặc người trong nước hắn, giống như nhân sinh lần đầu tiên cảm nhận được vô mặt đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, loại cảm giác này thực kỳ diệu. Hắn trước kia tựa như mặt khác bất luận cái gì hải cách đặc người trong nước giống nhau, đối với vô mặt có thể tùy ý cười nhạo, vũ nhục, nhìn tivi thượng truyền phát tin vô mặt tin tức tiết mục, còn hiểu ý chiếu không tuyên cười rộ lên. Khi đó vô mặt ở Thác Lâm thủ hạ trong mắt giống như là một cái mềm yếu vô lực thú bông giống nhau, tùy ý xoa nắn. Chỉ cần thoáng dùng một chút lực, liền sẽ sụp đi xuống. Nhưng mà, trước mắt nhìn vô mặt ánh mắt, mọi người đột nhiên cảm thấy chính mình chỗ cổ ngăn không được phạm lạnh, kia đã từng bị bọn họ bỏ qua, hoặc là tuyết minh minh liền đặt ở trước mắt. Lại làm bộ nhìn không thấy đồ vật hiện tại giống như là ẩn thân kết thúc dường như từng cái nhảy ra. Tới, Thác Lâm trợ thủ không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Chờ đến hắn phát hiện chính mình động tác khi, một loại thẹn quá thành giận cảm giác tập thượng hắn trong lòng, vô mặt hắn hiện tại chính là ở xóm nghèo, nơi này cũng không phải là cái gì đệ nhất thành thị. Nơi này là hải cách đặc quốc nhất bần cùng xóm nghèo. Nếu ở chỗ này đều có thể bị dọa đến, kia bọn họ mặt mũi còn hướng nào phóng? Tần Đường nhìn vô mặt vừa mới đưa lưng về phía những người đó lời nói, cảm thấy chính mình cả người ngăn không được thoải mái, hắn hiện tại có loại uống nhiều quá rượu phiêu phiêu dục tiên cảm giác, nếu không phải biết chính mình hiện tại còn ở địa phương nào, kia hắn khả năng sẽ giống cái tiểu hài tử giống nhau nhảy lên. Hết chương.